Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 425. Thứ 425 chương tốt nhất ở chung phương thức. Hai người đang nói chuyện nhi, môn lại bỗng nhiên bị phá khai. Một bóng đen lăn qua đây. Ninh Khanh Khanh không cần đoán đều biết là Nhục Nhục. Trần An một chút cảnh giác lên Vạn Thiên Ba. Liền thấy bóng đen kia đứng lên đến. Đương đương đương đương, là ta, các ngươi kinh hỉ sao? Nhục Nhục người khoác chăn đơn, từ đó gian lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, cười hì hì nhìn về phía Ninh Khanh Khanh cùng Vạn Thiên Ba. Ninh Khanh Khanh xông Nhục Nhục đảo cặp mắt trắng dã, tràn đầy ghét bỏ nói, một chút cũng bất kinh hỉ, liền khiếp sợ cũng bị mất, ngươi lần sau lại như thế chợt xông vào đến, ta liền đem ngươi văng ra, đóng cửa đi. Sóng trời gì, ngươi xem mẹ ta ngược đãi ta, nàng này muốn tái giá nữ nhân chính là nhẫn tâm, thân khuê nữ cũng không muốn, Nhục Nhục ôm Vạn Thiên Ba eo liền bắt đầu lên án Ninh Khanh Khanh. Kia tư thế liền thật cùng bị ngược đãi tựa như, ai nhượng mẫu thân tư hội người khác bị phụ thân bắt được. Còn bất nhân bất nghĩa không quay về đi ngủ tin tức cũng không chính mình đi nói. Cố nài nàng đi, được rồi đi. Vừa phụ thân cưỡng bức dụ dỗ chính mình, thế nhưng, chính mình cái gì cũng không biết a. Bất quá, kia vị lai bố dượng rốt cuộc là ai a? A, mặt bên cạnh hảo mềm, nghĩ còn cọ cọ, nhìn Nhục Nhục chôn ở Vạn Thiên Ba ngực bên cạnh mặt. Không bị khống chế cọ cọ, Ninh Khanh Khanh đem nàng xách trở về. Nhục Nhục ngươi đủ rồi, Vạn Thiên Ba mặt dự đoán cũng có thể nấu tôm. Vạn Thiên Ba náo loạn cái đỏ thẫm mặt, Nhục Nhục là một nữ hoa cũng không có gì, chỉ phải nói tránh đi, Nhục Nhục vừa mới nói muốn tái giá là có ý gì. Mẹ của ta uy, sóng trời đồng học ngươi có thể thiếu nghe một câu sao? Nàng nói mò, đừng để ý tới nàng, Ninh Khanh Khanh cười híp mắt trả lời đạo. Tay lại không nhàn rỗi, hung hăng bóp một phen Nhục Nhục bánh bao mặt, ôi, Nhục Nhục bụng mặt. Trịnh trọng khiển trách Ninh Khanh Khanh, ta cho ngươi nói nga, mẫu thân ngươi lại bắt nạt ta, ta liền đi phụ thân trước mặt biên cố sự tựa như lần trước sáu đạo hoàng tuyền sao. Lại nói tiếp lần trước chướng còn chưa có cho ngươi tính nga. Ninh Khanh Khanh cười ta thấu tiến lên đi, chuẩn bị hung hăng trà đạp Nhục Nhục, nàng còn là tiểu hài tử thôi. Chớ đem nàng niết phá hủy, Vạn Thiên Ba che chở trốn được phía sau nàng Nhục Nhục. Cười nói, được rồi, các ngươi liền biết che chở nàng. Sớm muộn đưa cái này tiểu cầm thú quen thành đại cầm thú, Ninh Khanh Khanh thu tay. Xong Nhục Nhục làm cái mặt quỷ. Vạn Thiên Ba ôm Nhục Nhục nhìn Ninh Khanh Khanh hỏi, ngươi cùng vương gia không có sao chứ? Ta cùng vương gia không có chuyện gì. Chính là ta có chút việc nhi, sao sao sao ánh trăng tắt đầy gian phòng. Bên cạnh Vạn Thiên Ba cùng Nhục Nhục cũng đã ngủ say. Hô hấp đều đều ngủ ở bên cạnh, Ninh Khanh Khanh liên một điểm buồn ngủ cũng không có. Chỉ phải một lần đếm cừu. Nàng bây giờ căn bản cũng không dám nhắm mắt lại. Chỉ cần một nhắm mắt lại, cửu tịch cùng Lâm Quân từ hồi ức sẽ xuất hiện ở trước mắt của nàng. Nàng không biết dùng gì gì đó tâm tình đi đối mặt đoạn này hồi ức. Thật đẹp hảo, đồng thời cũng quá tàn khốc. Ở trong trí nhớ nhìn Lâm Quân từ dịu dàng cười, toàn lực che chở cửu tịch thời gian, thỉnh thoảng hội cùng Phượng Phi Bạch nặng chồng lên nhau, không làm rõ được mình rốt cuộc là ai, đối phương lại rốt cuộc là ai. Mặc dù trước mắt Lâm Quân từ cũng rất dịu dàng nho nhã. Bất quá vì cảm giác gì cùng trong mộng Lâm Quân từ có chút khác nhau. Chẳng lẽ là hắn nhập ma duyên cớ sao? Thế nhưng, cho dù là như vậy, mình cũng không nên nghĩ đến Phượng Phi Bại Cha. Hiển nhiên này lời nói ác độc vương gia, khen người phóng khoáng lạc quan, hộ thê cuồng ma cùng dịu dàng nho nhã còn có một định cách. Càng nghĩ càng quấn quýt, Ninh Khanh Khanh đem đầu đô chôn ở trong chăn, muốn điên rồi được chứ? Muốn là thật hỏi tim của mình. Bây giờ còn là khuynh hướng Phượng Phi Bạch đi. Dù sao cả đời này những mưa gió đều là hắn cùng chính mình cùng nhau đi tới. Chính mình hội theo tâm tình của hắn phập phồng. Thế nhưng đối mặt Lâm Quân Từ, nhưng căn bản làm không được, chỉ là muốn khởi đến kiếp trước hắn sẽ cảm thấy động dung mà thôi. Căn bản tìm không được trong mộng cái loại đó cảm tình. Có lẽ nghĩ như vậy với hắn rất không công bằng đi. Ninh Khanh Khanh càng nghĩ càng là quấn quýt, lăn qua lăn lại đến nửa đêm, không biết lúc nào cũng nặng nề đã ngủ. Sóng trời, nhục nhục, rời giường, Ninh Khanh Khanh mắt cũng không mở liền sờ hướng bên cạnh. Lại sờ soạng mấy lần đô rơi vào khoảng không? Không phải chứ, Vạn Thiên Ba tỉnh sớm cũng thì thôi. Đồ lười nhục nhục còn có thể tỉnh sớm. Ngáp mở mắt, vừa mới thấy rõ ràng liền đem mắt mở lưu viên. Không được cái phải không? Hôm qua rõ ràng ở Vạn Thiên Ba trong phòng ngủ. Thế nào vừa mở mắt liền đã trở về? Chẳng lẽ mình có mộng du? Không có khả năng a. Ta sáng nay đem ngươi ôm trở về tới, Phượng Phi Bạch đẩy cửa tiến vào. Trong tay bưng một chén cháo hoa. Phong Thần Tú dị đi tới bên giường. Nữ nhân này, hôm qua chạy ra đi đêm không về ngủ. Còn phái nhục nhục trở về nói với mình. Nên phạt, Ninh Khanh Khanh chát mát. Vừa liền kia một cái chớp mắt. Nàng vậy mà càng làm Phượng Phi Bạch cùng Lâm Quân từ bóng dáng trùng hợp tới cùng nhau. Cảm thấy hai người càng phát ra tượng, quanh thân đô lộ ra lỗi lạc phong thái, lành lạnh cao ngạo lại không bức người. Nghĩ gì thế, Phượng Phi Bạch ngồi xuống bên giường, đem cháo hoa hướng Ninh Khanh Khanh bên miệng đưa tống. Nàng hôm qua thần sắc hoảng hốt, liền không hảo hảo ăn đông tây. Sáng nay sợ là nên đói bụng. Tướng công, người như vậy sẽ đem ta chiều hư. Ninh Khanh Khanh cười hì hì hướng Phượng Phi Bạch trên người. Ngây ngấy, hôn hậu Phượng Phi Bạch so với trước đây càng dịu dàng. Ân, cũng chính là ta, nón xanh đều phải đưa tới. Cũng còn nhịn đau hầu hạ ngươi, Phượng Phi Bạch hừ nhẹ một tiếng. Hiển nhiên đối Ninh Khanh Khanh mấy ngày nay biểu hiện rất là bất mãn ý. Nữ nhân này thì không thể quen. Đầu tiên là đêm hội tình nhân cũ, sau đó lại là đêm không về ngủ, nhất định phải điều giáo qua đây. Tỉnh sau này ra lại cái gì yêu thiêu thân, tướng công, ta thực sự không thích lục sắc, cho nên ta sẽ không cho ngươi mang nón xanh. Ninh Khanh Khanh vẻ mặt nghiêm túc nhìn Phượng Phi Bạch. Phượng Phi Bạch khóe miệng nhẹ trọn, uống trước cháo lại nói, hảo, tướng công, một bát cháo xuống bụng, này vị vừa tiến miệng. Cũng biết là mẫu thân tự xuống bếp là mơ siêu, mấy ngày nay. Nếu như không có người cùng ngươi, ngươi liền tạm thời không muốn ra Hoa Ninh Tông. Phượng Phi Bạch cầm chén để qua một bên. Giống như cười, không phải chứ, ngươi đây là muốn cấm ta túc tiết tàu A, phòng ngừa ngươi hội tiểu bạch kìa mơ siêu, hiện tại. Nhan Chư Thiên không biết giấu ở đâu, cái loại đó tâm cơ sâu nặng người. Bây giờ còn không nhất định giấu ở cái nào trong góc. Rắn độc bình thường chờ đợi phục kích, hắn cùng Nhan Chư Thiên đã giao thủ, mặc dù Ninh Khanh Khanh tu vi đã rất cao, thế nhưng cùng Nhan Chư Thiên giao thủ, vẫn còn có chút nguy hiểm, cho nên hắn định là không thể đem nàng đặt trong nguy hiểm mơ siêu chỉ cần hắn ở. Liền muốn hộ nàng an toàn, bất quá có thể tiểu phạm vi hoạt động một chút, thế nhưng... Có một điều kiện, Phượng Phi Bạch mân môi cười, lại cố ý quấy rầy cái cong, tướng công, người nói, không thể ly khai tầm mắt của ta trong phạm vi tắm đâu. Không thể, đi nhà cầu đâu. Không thể, bồi mẫu thân ta đi nhà cầu đâu. Ngoà kép chấm chấm, không được này hoàn toàn chính là bá vương điều khoản A. Vương gia ngươi hôm qua không phải còn vẻ mặt hoàn toàn không ăn dấm. Hoàn toàn không sao cả bộ dáng, nguyên lai ngươi chỉ là phản xạ hình cung trường mà thôi a. Bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, Ninh Khanh Khanh nháy mắt đối Phượng Phi Bạch hướng dẫn từng bước đạo. Ta còn có vòng tay a, ngươi có thể nhìn vòng tay thôi, mặc dù chúng ta bây giờ như vậy yêu nhau, thế nhưng nếu như cần không gian, đúng không, cách mới có thể sản sinh mỹ. Mỗi ngày ngốc cùng nhau nhiều muộn à, cách chỉ có thể sản sinh bên thứ ba, ngươi. Ngươi, Ninh Khanh Khanh khóc không ra nước mắt nhìn về phía Phượng Phi Bạch. Làm bộ liền muốn nằm đảo trở lại, lại bị Phượng Phi Bạch thân thủ lãm vào trong lòng, chỉ nghe thanh âm hắn chậm lại. Đạo, ngươi thế nào cứ như vậy ngốc đâu? bản vương như là sợ bị người cậy góc tường người sao? Người đường bản vương góc tường thật tốt như vậy cậy. Đây là ta hôm qua cùng nhạc phụ đại nhân thương lượng kết quả. Hiện tại Nhan Chư Thiên thời khắc chuẩn bị đánh lén, người nếu là bị hắn bắt tại trận, luôn luôn không tốt. Phượng Phi Bạch bất đắc dĩ dùng tay đâm Ninh Khanh Khanh chán. Trong mắt khinh bỉ nhìn về phía Ninh Khanh Khanh, thật không biết, hắn thế nào liền tìm như thế cái không thông suốt nữ nhân. Ai nhượng ngươi bất trực tiếp nói cho ta, không biết nam nhân tâm kim đáy bể sao, khó như vậy đoán, ta nhưng làm bất định. Ninh Khanh Khanh bất đắc dĩ vuốt tay. Được rồi, mấy ngày nữa Cửu Tiêu Điện tông chủ đại điền, ta dẫn ngươi đi thấu cái náo nhiệt. Phượng Phi Bạch biết nàng là cái ngốc bất ở. Tưởng thật, đương nhiên là thực sự, tướng công quả nhiên hiểu rõ nhất ta. Ninh Khanh Khanh dương tươi cười nhìn về phía Phượng Phi Bạch, đạo, kia tướng công còn trách ta. Nhìn ngươi biểu hiện, Phượng Phi Bạch nhẹ bay ném xuống những lời này. Liền chuẩn bị đứng dậy ly khai, lại bị phía sau Ninh Khanh Khanh một phen kéo lại ống tay áo. Tướng công, ngươi liền không hỏi xem đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì sao? Ninh Khanh Khanh tròng mắt buông xuống, tận lực không nhìn hướng Phượng Phi Bạch. Bởi vì nàng căn bản không có cách nào đối mặt hắn. Hiện ở trong lòng của nàng bất giống như trước bình thường. Tràn đầy tất cả đều là hắn, mà là hơn một mơ hồ không rõ bóng dáng. Cuộc sống của nàng từ có kia đoạn hồi ức bắt đầu. Liền tự do ở tại chân thực cùng hư ảo giữa. Nàng hiện tại ngay cả mình đâu cảm thấy vô pháp đối mặt. Mấy ngày nay biến hóa, Phượng Phi Bạch cũng nhìn ở trong mắt. Thế nhưng hắn cho tới bây giờ liền cái gì cũng không hỏi. Thậm chí ngay cả trách cứ cũng không có. Phượng Phi Bạch nhìn cùng vừa phán như hai người. Trước mắt dị thường trầm mặc Ninh Khanh Khanh, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn chưa bao giờ nguyện ý chủ động hỏi nàng. Hắn biết nàng là tâm tư đơn thuần người, cho nên cũng sẽ không bức bách nàng. Bí ẩn lại chuyện phức tạp, nàng bản thân liền sẽ cảm thấy khó có thể ứng đối. Chính mình tội gì lại đi sinh sôi cắm một đạo, nàng không nói, hắn liền không hỏi, như vậy, đối với bọn hắn đến nói mới là tốt nhất ở chung phương thức. Thế nhưng, nàng là nữ nhân của mình, hắn phải lại muốn biết rõ ràng, nàng có hay không rơi vào trong lúc nguy hiểm, nếu như không có vậy tất cả tùy nàng, nếu là có, vậy hắn sẽ gặp giúp nàng xử lý tốt này tất cả. Đêm qua hắn phái Dương Thiếu Thần đi theo tung người nọ, lại không cùng rất xa liền cùng đã đánh mất, nhưng là lại trong lúc vô ý nhìn thấy người nọ mặt. Là Nhan Hưu, Dương Thiếu Thần truy tung năng lực ở Thiên Thịnh đều là số một số hai. Nhưng là theo chân một võ linh toàn phế người lại cùng đã đánh mất. Dù cho hắn đã là sao hợp thể hoàn mỹ hình thái, nhưng cũng không có khả năng tốc độ hội nhanh như vậy. Hơn nữa một điểm đầu mối cũng không lưu lại. Hơn nữa, hắn cùng Ninh Khanh Khanh đối thoại chung, rõ ràng có thể cảm giác được căn bản cũng không phải là một người. Hoặc là nói này thân thể chung linh hồn, sớm cũng không phải là Nhan Hưu. Hết chương.